Chương 19, Thương Hải Tăng Điển. Lâm Thiên Diêu không có nhìn Ngu Cơ là phản ứng gì, bởi vì còn không có đợi đợi bọn họ có bất kỳ phản ứng nào, có cái gì địa phương liền biến. Trên thực tế không có phát sinh kỳ quái quang hiệu, hoặc là một tiếng trống vang lên các loại, nhưng quanh mình tất cả đích đích xác xác có cái gì địa phương bất đại đối kính. Có thể nói con là một loại tâm lý cảm giác, Lâm Thiên Diêu không biết làm sao đi hình dung biến hóa này, thật giống như cái này cái trên thế giới tất cả sự vật tất cả đều khoác lên cái trụ, biến thành nhẹ đồ giả. Không biết từ cái gì địa phương bắt đầu, dồn dập bay ra hồ điệp, lớn, tiểu nhân, màu sắc, thuần trắng, thậm chí còn trong suốt, vô số hồ điệp bay tán loạn, chúng nó hướng phía một cái địa phương tụ tập đi, lại từ cái kia cái địa phương chen trúc ra. Ngu Cơ chứng kiến cảnh tượng trước mắt không khỏi trở nên thán phục lên tiếng, lúc này nàng dường như có bừng tỉnh đại ngộ nguyên lai nơi này cũng không phải là phía ngoài thế giới. Nơi đây không biết, nói vậy cùng Trang Chu có quan hệ. Lâm Thiên Diêu câu này lời vừa ra khỏi miệng, thiên địa chợt biến, cũng không tiếp tục là vừa mới có bọn họ ngây ngô lấy rừng cây. Hoặc có lẽ là bầu trời vẫn như cũ là cái kia bầu trời, cây cối cũng vẫn như cũ là cây cối, chỉ là những cái này hồ điệp từ xa nhìn lại trở thành một quan điểm, càng ngày càng gần thời điểm lại có thể rõ ràng nhìn ra được, chúng nó là ngư. Trên không trung du động ngư, xa xa xem chỉ là một tiểu điểm sáng nhỏ, thế nhưng cái kia ngư càng bơi càng gần, dĩ nhiên là che khuất bầu trời quái vật lớn, không chỉ có khiến người ta nhớ tới một câu nói. Bắc Minh có ngư, kỳ danh là côn. Côn to lớn, không biết mấy ngàn dặm cũng. Hóa mà làm chim, mang tên là bằng. Lưng chim bằng, không biết mấy ngàn dặm. Giận mà bay, cánh như đám mây che trời. Lâm Thiên Diêu phía trước cái kia con hồ điệp lại dừng động tác lại, đến khi bọn họ đến gần lù cờ trựa cờ, cái kia hồ điệp chợt căng phồng lên, hóa thành bàng nhiên cự vật, đem hai người trở bay lên. Đây là một việc rất kỳ diệu thể nghiệm, quanh mình xuất hiện hàng tỷ quan điểm, như huỳnh hỏa mở dạng. Ở rõ ràng là ban ngày trên bầu trời tỏa ra quang mang, chậm rãi lưu động, e rằng từng cái huỳnh hỏa chính là một cái thế giới, trong đó hoa cỏ cây cối vạn vật mỗi người phồn thịnh. Con bướm tọa kỵ tự nhiên không có dễ chịu như vậy, mỗi một lần vỗ liền mang đến một hồi phập phồng, nhưng hết ý là lại cũng không gọi người cảm giác khó chịu. Bởi vì trước mắt đã rất nhanh, xuất hiện một viên gỗ lớn, côn bằng đã cự đại, mà cây này lại dường như liên tiếp vũ trụ một dạng. Lâm Thiên Diêu nhìn không thấy cây cối toàn cảnh. Nhưng mỗi một chiếc lá đã một cái vũ trụ, mỗi một chiếc lá rụng trải qua, Lâm Thiên Diêu có thể thấy rõ ràng trong đó vũ trụ mất đi cùng cho nở dê sinh, trong sát na cây diệp lạc dưới, cái kia trong vũ trụ tinh cầu vạn vật bị ném lạc thành bùn. Nơi đây đi thông nơi nào, ai cũng không biết, nhưng trong chốc lát, hồ điệp nhìn như rất chậm kỳ thực rất nhanh hướng phía cây bộ vị trọng yếu bay đi. Nhìn kỹ tới, nơi đó lại có một cái bóng ma, thoạt nhìn chỉ là một điểm đen nhỏ, chỉ chốc lát sau, dĩ nhiên thấy được là một người ngồi ở đoàn ngồi ở đó. Người nọ thân hình cự đại, dĩ nhiên là Trang Chu. Trang Chu vươn một ngón tay, thỉnh thoảng có côn bằng ở tại đầu ngón tay dừng lại nghỉ, dừng lại chốc lát lại bay đi, mà chỉ là mấy hơi thở. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ ngồi cái kia con hồ điệp đã lặng yên rơi vào Trang Chu đầu ngón tay. Trang Chu vốn là bế lấy ánh mắt tư thế, lại biến hóa chỉ vì trường, hồ điệp chỉ khoảng nửa khắc tiêu thất giống như sương sớm bọt biển vậy theo mặt trời xuất hiện mà biến mất. Lâm Thiên Diêu cùng Ngu Cơ rơi vào Trang Chu lòng bàn tay. Cái kia trong lòng bàn tay lại có một bàn hai bồ đoàn, trên có nước chè xanh một bầu, đang bốc hơi nóng, dường như Trang Chu sớm liền hiểu hai người sẽ đến giống nhau. Trang Chu vi vi dương đôi mắt, nửa tỉnh nửa ngủ mở dạng, Lâm Thiên Diêu ở trước mặt chỉ là con kiến hám cây giống nhau nhỏ bé, hắn không khỏi ngẩng đầu lên đi xem cái kia cự nhân. Trong trò chơi Trang Chu Lâm Thiên Diêu đã không nhớ rõ, nhưng trước mắt Trang Chu thực sự không thẹn tắc hạ ba hiền giả danh xưng là, tràn ngập thần bí khó lường tư thế cùng thực lực. Hồ điệp là ta. Ta chính là hồ điệp. Trang Chu tự nhiên mở miệng. Trong rừng cái kia tất cả đều làm ngộng Lâm Thiên Diêu hỏi Trang Chu, hắn không biết Trang Chu lập trường, không bằng bóng thẳng xuất kích tương đối khá, Ngu Cơ không biết Lâm Thiên Diêu cùng Trang Chu đang nói cái gì, nhưng cũng không có lên tiếng quấy rối. Là vâng đúng ngộng, cũng không phải ngộng, là chân thực, cũng không phải là chân thực. Trang Chu dùng lập lờ nước đôi trả lời, không khỏi gọi nhân khí buồn bực. Là ngươi nhìn thấy ngộng, cũng là ngộng nhìn thấy ngươi. Trang Chu chậm rãi dương đôi mắt. Chẳng qua là ta không phải minh bạch, cái gì là cổ tích ngâu ngươi không phải cái này cái thế giới người. Lâm Thiên Diêu nghĩ thầm, thằng ngãi này cuối cùng cũng nguyện ý thật dễ nói chuyện, hắn gọi Ngu Cơ cùng nhau ngồi xuống, nếu là chuẩn bị hai người phân, cũng không thể lãng phí, hắn nâng bình trà lên mỗi người đến rồi một chén trà xanh, bưng lên liền hướng trong miệng tiễn. Trà vư Ava O Mỹ Hệ NG, Lâm Thiên Diêu lại chấn động mạnh một cái, trà này không biết là cái gì tạo thành, vừa ở vào Lâm Thiên Diêu hầu. Liền hóa thành vô số văn tự hướng túi dạ dày bên trong bay đi, dường như muốn mạnh mẽ khắc trong đầu giống nhau, vô số khó hiểu lại tối tăm văn tự trong đầu xoay tròn. Lâm Thiên Diêu cảm thấy thân thể muốn chợt nổ tung, lúc này lại vừa vặn có một mảnh nhỏ rơi diệp lạc ở Lâm Thiên Diêu cái chán, để thân thể hắn tỉnh táo lại, duy trì đã khó chịu rồi lại miễn cưỡng chống đỡ trụ cục diện. Ngu cơ bất minh sở dĩ, nhưng nhìn ra Lâm Thiên Diêu không khỏe, đang muốn tiến lên lại có một con hồ điệp rơi vào trên người của nàng, trong sát na thân thể như bị một ngọn núi ngăn chặn giống nhau trầm trọng, ngu cơ không cách nào nhúc nhích, thậm chí không cách nào gọi ra lực lượng của chính mình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngu cơ oán hận chất vấn Trang Chu. Nhưng Trang Chu chỉ là ngáp một cái, mở mắt ra tử, đối với ngu cơ làm thủ hiệu chớ có lên tiếng. Lâm Thiên Diêu cảm giác mình vượt qua dài dòng một đoạn thời gian, hắn dường như thấy thiên địa sơ khai lúc cảnh tượng, âm dương sơ khai, thanh khí trọc khí tự nhiên phân hóa, thanh khí nổi lên trọc khí hạ trầm, vô số xem không hiểu văn tự từ cái kia trong đó hiện hiện, lại rất nhanh dung với thế giới. Có hóa thành gió, có hóa thành sơn mạch, có hóa thành đại địa, có hóa thành dòng nước, dần dần cái này cái thế giới thong thả thành hình, có không khí, có nước mưa, có thổ địa, có sơn mạch, sinh mệnh cũng theo đó dần dần thành hình. Quá trình này dài dòng không thể dùng bất luận cái gì thời gian đơn vị đo lường để hình dung, cho dù là vô cùng vô tận bốn chữ này cũng không cách nào hình dung. Thiên địa sơ khai, sông cạn đá mòn, thương hải tăng điển, sinh mạng tiến hóa cùng sinh sôi nảy nở, huyền diệu lại khó hiểu. Mà hết thể này đều cùng những cái này khó hiểu văn tự quan liền cùng một chỗ, từ nơi sâu xa Lâm Thiên Diêu liền hiểu, cái kia văn tự tạo thành thế giới, cái kia văn tự đã là thiên địa pháp tắc. Hiểu điểm này trong sát na, Lâm Thiên Diêu từ tỉnh ngộ bên trong tỉnh lại, y phục đã hóa thành lam lũ, râu tóc đều là dài tới mặt đất, trên người nước bùn khó nhịn. Ngu cơ kinh ngạc nhìn hắn, cái này nhân loại vừa rồi chỉ ở trước mặt uống một ly trà, nháy.